xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phần 62, Thế Giới Tam, vài ác đại lão hắn hống người chuyên nghiệp. 18. Nguyên bản cho rằng bình thường ngay ở vào vùng ngoại thành công viên giải trí người cũng không rẻ quá nhiều, nhưng Cát Dung Nhã ngoài ý muốn phát hiện trừ bỏ một ít kích thích tính chơi trò chơi thiết bị mệt. Người hỏi thăm ngoại, phàm là nhà ăn, mini ảnh thành cùng với hòa hoãn gia đình hướng chơi trò chơi thiết bị như ngựa gỗ xoay tròn chơi ít. Nhất cũng có 7, 8 phần mãn. Cái này làm cho nàng cảm thấy có chút kinh ngạc, nghe thấy Cát Dung Nhã hỏi ra vấn đề. Chỉ hạc khó nén kiêu ngạo mà cười cười, nói, nơi này tuy rằng là vùng ngoại thành, nhưng khoảng cách trung tâm thành phố cũng mới nửa giờ xe trình. Vừa lúc có thể trở thành hẹn hò thánh địa, Cát Dung Nhã lúc này mới cẩn thận quan sát khởi quanh. Mình cảnh sát. Phát hiện nơi này vô luận là ánh đèn thiết kế hoặc là bài trí tựa hồ đều là đặc biệt an bài quá. Càng tả do bài trí phối trí đem gia đình khu cùng tình lữ khu ngăn cách một khoảng cách. Khiến cho bất đồng khách đàn đều có thể có tương đối thoải mái chơi trò chơi khu vực. Nghĩ đến ở thiết kế lúc đầu tiêu phí không ít công phu, ta đã nhìn ra. Nhìn ra tới cái gì? Nhìn ra tới ngươi rất lợi hại. Cát Dung Nhã kéo Chi Hạc cánh tay, hướng tới bờ vai của hắn cọ cọ, nói, ta cảm thấy ta lại đạt thành một giấc mộng tưởng. Cái gì mộng tưởng? Cùng bạn trai đến công viên giải trí hẹn hò nha. Cát Dung Nhã nghĩ trong thế giới hiện thực từng cùng bằng hữu đối thoại. Lại nói, thật lâu trước kia nghe bằng hữu nói, nam sinh đều không quá thích đến công viên giải trí chơi. Nam nhân khác rốt cuộc có thích hay không? Đi công viên giải trí Chi Hạc cũng không hiểu được. Nhưng Chi Hạc lại biết nếu không có Cát Dung Nhã duyên cớ. Hắn đời này đi vào công viên giải trí khẳng định đều chỉ là vì khảo sát hoặc kiểm tra sổ sách. Chi Hạc mang theo nàng đi vào một gian chủ đánh ánh nến bữa tối nhà ăn ghế lô. Bàn tròn hai sườn các có một cái ghế. Trên bàn bãi một phủng bị ngọn nến quay chung quanh hoa hồng. Hiển nhiên là đặc biệt an bài tình lữ ghế lô, thế nào? Thích sao? Cát Dung Nhã bị bất thình lình lãng mạn cấp hướng hôn đầu. Trong lúc nhất thời kia nước mắt lại giống như nước chảy giống nhau không cần tiền mà chảy xuống. Dưới, như thế nào lại khóc? Chi Hạc lúc này nhưng minh bạch Cát Dung Nhã chẳng những là chịu không nổi ủy khuất. Chính là vui vẻ cũng sẽ xôn xao mà rơi lệ chủ nhân. Lập tức lại ái lại liên mà lau nàng nước mắt. Cố ý hỏi, chẳng lẽ không vui? Thảo, chán ghét. Cát Dung Nhã xoay người liền đem Chi Hạc cấp ôm đến lão khẩn. Người rõ ràng biết ta thực vui vẻ. Chi Hạc cười cười. Tùy ý nàng lấy nước mắt đem chính mình áo sơ mi thấm ướt. Lại nói, tiểu khóc bao. Trước điểm cơm, điểm xong lại cho ngươi tiếp tục khóc, dứt lời, còn vẫy vẫy tay làm phía sau bí thư cho chính mình chuẩn bị nên chuẩn bị sự, tuy rằng còn có hai ngày mới cuối tuần, nhưng hắn lại tính toán mang theo Cát Dung Nhã ở công viên giải trí trụ thượng một đêm. Tưởng chính là tiểu cô nương khẳng định thích lâu đài phong tiệm cơm phong cách, đây chính là bị cà. Nước trên dưới bình xét vì đệ nhất danh công viên giải trí tiệm cơm, ở hắn sai người đặc biệt bố trí. Quá trong phòng làm điểm như vậy sự, nói vậy sẽ phi thường vui vẻ, Cát Dung Nhã thật vất vả lau khô nước mắt. Hồng con mắt điểm vài đạo đồ ăn sau, ở Chi Hạc ám chỉ Hạ Chi Chi thì thầm mà cùng hắn nói lên chính mình, mộng tưởng, tới, đơn giản không? Phải nàng ở thế giới hiện thực thanh xuân thời thiếu nữ đối công viên giải trí phán đoán. Bao gồm ở truyện tranh giữa nhiều lần xuất hiện bánh xe quay hôn môi vừa nói, Chi Hạc nghe được thú. Vị, lập tức liền đánh nhịp quyết định muốn cùng nàng đi nhờ bánh xe quay. Y theo nàng nói từ ở bánh xe quay chuyển tới đỉnh cao nhất thời điểm cùng nàng hôn môi, Chi Hạc là không tin này đó, nhưng hắn vui hống chính mình bạn gái nhỏ vui vẻ. Công viên giải trí bánh xe quay ở vào địa thế tối cao chỗ, bên đường có chiếu sáng đèn chỉ dẫn. Hai người rượu đủ cơm no sau một mặt khẩn nắm lẫn nhau tay tản bộ tiêu thực. Một mặt câu được câu không mà nói chuyện phiếm, giống như là tầm thường tình lữ giống nhau như đúc. Cát Dung Nhã không cấm nghĩ, thế giới hiện thực chính mình cùng Hạ Chi Lý đến tột cùng có bao nhiêu lâu không có như vậy hẹn hò. Đâu, từ hai người tốt nghiệp đại học khởi, một cái phục binh dịch, một cái công tác, rồi sau đó một cái tiếp tục ra sức học hành viện nghiên cứu thậm chí tiến sĩ ban. Một cái khác vẫn như cũ tiếp tục công tác, thẳng đến gần đây mới quyết định ra sức học hành thạc sĩ bằng cấp. Bọn họ tuy rằng ngày thường cùng cuối tuần đều có thể đãi ở một khối, đến tột cùng không bằng từ trước học sinh thời đại nị ở bên nhau thời gian nhiều, tuy rằng minh bạch. Người trưởng thành có thành niên người thời gian bước đi, nàng cũng đều không phải là tất yếu cùng Hạ Chi Lý vẫn luôn dính ở một khối. Chỉ là có hôm nay hẹn hò hành trình làm đối lập, nàng cũng không cấm muốn ở cơ hồ nhất thành bất biến thế giới hiện thực tiến hành lực có thể. Đạt được nho nhỏ thay đổi, hai người đi rồi một đoạn đường ngắn. Rốt cuộc tới bánh xe quay chỗ, có lẽ là còn ở dùng cơm thời gian. Xếp hàng người cũng không nhiều, cũng không biết Chi Hạc trước đó như thế nào an bài. Ở Bảo Tiêu tiến lên cùng nhân viên công tác nói mấy câu sau. Hai người chỉ ở một bên đợi trong chốc lát liền không hạ tổng cộng 11 tổ thùng xe. Cũng làm Chi Hạc cùng Cát Dung Nhã hai người đơn độc cưỡi chính giữa nhất kia chiếc bánh xe quay. Tổng cộng 60 cái thùng xe. Kể từ đó liền có bộ phận hành khách vô pháp cưỡi. Nhưng mọi người tựa hồ đều nhận được Chi Hạc mặt. Liền cũng chưa nói cái gì. Chỉ là liên tiếp mà tò mò nhìn Cát Dung Nhã mặt. Từ trước đến nay không gần nữ sắc cũng chưa từng truyền ra tai tiếng thương nghiệp ngón tay cái thế nhưng mang theo bạn nữ du lịch. Này ngẫm lại đều lệnh người cảm thấy tò mò a. Cát Dung Nhã có chút để ý mọi người trần trụi ánh mắt. Lại cũng tận khả năng xử chính mình đem lực chú ý đặt ở Chi Hạc trên người. Lại hỏi, vì cái gì muốn không như vậy nhiều thùng xe? Chi Hạc nắm tay nàng cầm. Nói, tự nhiên là an toàn suy xét. Dứt lời, liền nắm nàng hướng đặc biệt mở nhập khẩu đi đến. Cát Dung Nhã nghĩ đại lão nên có đại lão phô trương, cũng liền đi theo mơ mơ màng màng mà lên xe xương. Vừa lên thùng xe sau, nàng liền đem Chi Hạc giải thích vứt ở sau đầu. Thẳng vì có thể quan sát này thế giới giả thuyết cảnh sắc mà cảm thấy nhảy nhót. Từ Hạ Chi Lý trong đầu sở cấu trúc thế giới giả thuyết kỳ thật cũng không hoàn thiện, nhưng đều sẽ căn cứ logic tiến hành bổ toàn. Nếu là đã có giả thiết liền lấy đã có giả thiết làm cơ sở chuẩn. Nếu không có nguyên bản liền có được giả thiết tắc sẽ là trống rỗng. Chờ đợi bọn họ hai vị vai chính bổ khuyết, lúc này còn không có hoàn toàn tiến vào ban đêm. Nhưng đô thị sớm đã là vạn gia ngọn đèn dầu. Cát Dung Nhã chiều Hạ nhìn hảo một thời gian sau, lúc này mới phát hiện theo thùng xe dần dần bay lên, bánh xe quay vận chuyển tốc độ tựa hồ cũng càng thêm đến chậm. Thẳng làm nàng cảm thấy nghi hoặc. Chi Hạc, này bánh xe quay ngồi một vòng muốn bao lâu? Nguyên bản đại khái là nửa giờ. Nguyên bản. Cát Dung Nhã hướng Chi Hạc kia đầu chỗ ngồi thật cẩn thận mà ngồi qua đi. Lại nói, ngươi làm người đem tốc độ thả chậm. Đối, hiện tại ít nhất đến ngồi một giờ. Thậm chí càng lâu, này tòa bánh xe quay chiếu sáng đều không phải là sử dụng 7 màu hoa mỹ ánh đèn, mà là đơn giản màu vàng điều phối hợp bất đồng đồ hình biến hóa. Chiếu rọi ở Chi Hạc khuôn mặt nhu hòa ánh đèn khiến cho Cát Dung Nhã hơi ý động. Ở đại não còn không có tự hỏi là lúc liền thấu đi lên hôn lên hắn cánh môi, Chi Hạc nhậm nàng hôn. Một đôi tràn đầy ôn nhu hai mắt nhìn nửa híp mắt say mê nàng. Nói, còn chưa tới đỉnh cao nhất, ta mới mặc kệ. Chính là muốn thân, Cát Dung Nhã tùy hứng mà nói một câu. Lại tuyên cáo cũng tựa địa chủ động ôm lấy Chi Hạc cổ. Vươn đầu lưỡi tới liếm hắn cánh môi. Rồi sau đó hoàn toàn mà lấp kín Chi Hạc miệng. Chi Hạc một tay ôm lấy nàng eo ma xa. Một tay nhẹ nhàng thủ sẵn nàng cái ót, bắt đầu ôn hòa mà đáp lại nàng hôn. Kia một bàn tay to lén lút vén lên nàng áo sơ mi vạt áo, thượng hoạt đến nàng áo ngực bối khấu. Ngón tay nhẹ nhàng mà nhéo một câu liền làm nàng áo ngực dài mở ra. Ngô, nơi này không được, có thể. Chi Hạc một mặt hôn nàng, một mặt mơ hồ không rõ mà nói, nơi này có thể, nếu không, hắn vì cái gì muốn cho người trước sau các không hạ 11 tổ thùng xe đâu. Nguyên bản chỉ là muốn cùng nàng hôn sâu thuận tiện ăn nhiều một chút đậu hủ. Nhưng ai làm trước mắt nữ nhân chủ động trêu chọc hắn. Như vậy, cũng đừng trách hắn không khách khí. Cát Dung Nhã bị hôn đến có chút vượng hô hô. Cũng đã quên chính mình váy dài là như thế nào bị liêu đến vòng eo. Đó là nhậm hắn đi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.